Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2788, chương 2789, thời gian không nhiều lắm. Lâm Nhi, người quả nhiên không hổ là ta nhi tử. Hôm nay chứng kiến, ta đối với ngươi rất hài lòng. Ngàn vết lở loét trăm lỗ tứ cấp bản đồ đại lục bình tĩnh lại. Tử vong thực giới khoa giới mà đến hình người sinh vật đã trên cơ bản bị chém giết hầu như không còn. Mặc dù có cá lọt lưới, cũng khó có thể nhấc lên quá lớn sóng gió truy kích còn lại cái kia chút ít tử vong thực giới sinh vật. Tự nhiên trở thành thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng chuyện của bọn hắn. Không cần phải Thanh Lâm lại đi quan tâm. Một trận chiến qua đi, Đế Nhất cũng không có lập tức rời đi. Phụ tử tương kiến, Đế Nhất cùng Thanh Lâm đồng dạng, có rất nhiều mà nói muốn nói. Đế Trung Đế, mắt hổ bao hàm nước mắt, nhìn xem trước mặt Thanh Lâm, rất là kích động bộ dạng. Hắn nước mắt chung lại dẫn dáng tươi cười, lộ ra rất là vui mừng. 5.000 năm, hắn rốt cục khả dĩ hạ giới đến, tận mắt xem xét con trai ruột của mình. Đế Nhất Tung là thất cấp bản đồ thiên thượng cái đại mãnh nhân, lại bởi vì thiên đạo quan hệ, biết rất rõ ràng Thanh Lâm người ở chỗ nào, lại không thể hạ giới tới thăm. Truy cứu nguyên nhân là vì Đế Nhất sợ hãi, cũng không phải nói Đế Nhất sợ thiên đạo, mà là Đế Nhất sợ hãi thiên đạo gây bất lợi cho Thanh Lâm. Đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, không sợ tại bất luận cái gì một người, nhưng là thiên đạo nham hiểm, làm việc bất luận thủ đoạn. Đế Nhất mặc dù cường đến tuyệt đỉnh, cũng là khó có thể giữ gìn Thanh Lâm chi chu toàn. Đế Nhất không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ ở Thanh Lâm bên người. Một khi hắn rời đi, Thanh Lâm nhân thể tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Kể từ đó, Đế Nhất vài ngàn năm trước dùng chính mình trăm triệu năm thọ nguyên làm đại giá là Thanh Lâm làm hết thảy đều muốn không công lãng phí, khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Phụ thân, Thanh Lâm cũng là suy nghĩ phức tạp nhìn về phía Đế Nhất. Đây là hắn chính thức ruột phụ thân. Thanh Lâm đối với hắn có một loại vô cùng đặc thù cảm tình. Lúc này Thanh Lâm tâm tình chấn động. Đợi 5.000 năm, rốt cục gặp được chính mình chính thức phụ thân. Thanh Lâm lý giải Đế Nhất, bởi vì hắn hiểu rõ đế thần nhất tộc hết thảy. Hai tử, 5.000 năm thời gian, ngươi chạy tới nơi đây bước, ngươi quả nhiên không hổ là ta nhi tử, không hổ là đế thần nhất tộc thánh tử, là được ta, cũng không có tự tin, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian đạt tới cao như vậy độ. Đế Nhất lại là một hồi khen không dứt miệng, khen ngợi Thanh Lâm, rất là Thanh Lâm chỗ lấy được thành tựu mà kiêu ngạo. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là một hồi ngượng ngùng mà cười, rồi lại không khỏi chịu nhíu mày. Phụ thân, tử vong thực giới thật sự hội như vậy từ bỏ ý đồ sao? Một mảnh kia thế giới, không có càng thêm cường thế đích nhân vật khoa giới mà đến sao? Dưới mắt, còn có âm dương môn chưa từng bị phá hủy. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu lo lắng. Thanh Lâm, hiện tại đã là Thánh Vương đại cảnh cường giả. Hắn dùng không được bao dài thời gian, sẽ ly khai cái này một mảnh đại địa. Rời đi trước khi, Thanh Lâm hy vọng có thể đem tử vong thực giới chi loạn triệt để giải quyết, dùng trừ hậu hoạn, quả nhiên là thánh tử. Dùng thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Xem ra những năm gần đây này, ta tuy nhiên không tại bên cạnh của ngươi, ngươi cũng nhận được hài lòng giáo dục cùng trưởng thành. Đế Nhất đối với cái này một hồi cười ha ha. Cười cái này chư thiên đại đạo đều chịu tuôn rơi mà động. Yên tâm đi, tử vong thực giới mặc dù có càng mạnh hơn nữa người, có thể ta đã đến chém liên tục ba gã thánh tổ, bọn hắn cũng nếu không dám khóa giới. Đế Nhất ha ha cười cười, nói ra một câu, lập tức lại để cho Thanh Lâm tâm thần chịu đại chấn. Cái gì là cường thế? đế nhất đây mới là cường thế. Một người hàng lâm, lại để cho tử vong thực giới vô số cường giả, không lần nữa dám khóa giới. Ba gã tử vong thánh tổ chết, là đế nhất cho tử vong thực giới tốt nhất trấn nhiếp. Tử vong thực giới, có lẽ thật sự có càng cường đại hơn tồn tại, lại chính như đế nhất theo như lời. Hắn đã đến, tựu không người còn dám khóa giới. Phụ thân, người đến tột cùng đã cường đại đến hạng gì cấp độ? Ta lại lúc nào mới có thể đạt tới ngươi độ cao? Thanh Lâm lại là một hồi cảm xúc bành trướng. Sâu là đế nhất mạnh thế mà động. Có như vậy một cái phụ thân, Thanh Lâm trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại ngạo nghễ. Một loại khó có thể nói ưu việt cảm giác. Đối với cái này cái vấn đề, đế nhất một hồi trầm mặc, sau đó rõ ràng dáng tươi cười vừa thu lại, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Hài tử, ta không thể không nói cho ngươi biết một điểm, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi cần mau chóng lớn lên. Nói cách khác, ta cùng ngươi một ít chú bác tiền bối tính toán hoa hết thảy, đều muốn tan thành mây khói. Đế nhất cau mày, phía trước đạo thân đều là lộ ra rất là trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Hắn theo như lời ra một câu, lại làm cho Thanh Lâm sắc mặt chịu đại biến. Thanh Lâm lập tức đã là trở nên tràn ngập tò mò. Đế nhất tuyệt đối là cổ kim tương lai sở hữu tất cả đại sự kiện người tham dự. Hắn tính toán hoa hết thảy đều là đại bí. Hôm nay, Thanh Lâm có lẽ có thể hiểu rõ đến đây hết thảy. Phụ thân, các ngươi tính toán hoa, đến tột cùng vì chuyện gì? Thanh Lâm vội vàng hỏi thăm, khó có thể áp chế trong lòng hiếu kỳ. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm càng ngày càng mạnh, hiểu rõ đến bí mật cũng là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng mà trong lòng của hắn nghi hoặc, cũng đi theo càng ngày càng nhiều. Cái này lại để cho hắn rất là muốn biết trong cái này một trong cát. Đế nhất, hiển nhiên là đối với sở hữu tất cả sự tình đều thấy rõ tại tâm tồn tại. Hài tử, sự thành tựu của ngươi, vì phụ mặc dù rất là thỏa mãn, lại cuối cùng còn chưa đủ. Rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ đã biết, chỉ có thể là tăng thêm phiền não mà thôi. Nhưng mà đế nhất hồi phục, lại cùng Thanh Lâm trước đây chỗ nghe được sở hữu tất cả hồi phục, không có sai biệt. Thanh Lâm cảnh giới không đến, vẫn chưa tới hiểu rõ đến rất nhiều đại bí thời điểm. Hiện tại đã biết, đối với hắn không có lợi. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ có thể là một hồi cười khổ. Muốn nói cái gì nữa, lại há to miệng, cũng không nói ra miệng. Hài tử, chấm ngoặc kép. Nhìn ra Thanh Lâm thất lạc, đế nhất mở miệng lần nữa, muốn giải thích cái gì? Thanh Lâm lại cười lắc đầu, không để cho đế nhất nói tiếp xuống dưới. Hắn sớm đã tiếp nhận đây hết thảy, cảnh giới không đủ, không thể hiểu rõ đến quá nhiều tin tức. Đế nhất đã nói như vậy rồi, Thanh Lâm cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Một hồi trầm mặc về sau, Thanh Lâm lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm, kế chi mà đến, nhưng lại đế nhất một hồi trầm mặc, làm như tại đo lường tính toán thời gian. Bất quá đến cuối cùng, đế nhất thản nhiên nói, hôm nay cái này phiến bản đồ đã phát xanh hết thảy, xem như một cái tín hiệu, thời gian cụ thể điểm, ta nói không chính xác, nhưng ngươi cần ghi nhớ, thời gian của ngươi không nhiều. Cần mau chóng phát triển. Đế nhất ngữ khí, tuy nhiên bình thản, cũng rất có phân lượng, có thể làm cho đế trung đế đô ngưng trọng như thế. Đủ để thấy kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra trọng yếu. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rất là cảm thấy, đế nhất lúc này đây đột nhiên hàng lâm, có lẽ có càng lớn sứ mạng. Phụ thân, ta đế thần nhất tộc thụ thiên đạo chi hãm hại. 5.000 năm, ta cũng không từng thấy đến một cái tộc nhân. Vì sao hôm nay, ngươi dám mạnh như thế thế hạ giới? Thanh Lâm lại một lần nữa hỏi thăm. Đây cũng là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc.